Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 246, ôm ấp. Đang ở Masrun, thừa dịp khách không mời mà đến, một con hoang dại động vật họ mèo tập kích hỗn loạn. Ôm lấy Izayoi Miku, bởi vì bại lộ chính mình không có mất đi linh lực mà đang nghĩ biện pháp bổ cứu thời điểm. Kỳ thực trong lòng ngực của hắn Izayoi Miku nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì đang kinh hãi trong cái kia trương hùng ra rơi xuống gió lạnh xâm lấn. Để chân chính mất đi linh lực nàng bỗng nhiên đánh dùng mình thời điểm lại bị Masrun ôm lấy. Trong nháy mắt đó, một cỗ Izayoi Miku chưa từng có thể nghiệm qua ấm áp từ Masrun thân bên trên truyền đến. Để cho nàng nhịn không được đã nghĩ hướng Masrun trong ngực chen vào. Vì vậy làm phát thông một tiếng bị Masrun giết chết đại miêu thi thể rơi xuống đất đi qua mấy giây. Hai người liền duy trì Masrun một tay ôm Izayoi Miku một tay duỗi với đi ra ngoài. Izayoi Miku dường như bị kinh sợ giống nhau nỗ lực muốn đem chính mình chen vào Masrun trong ngực. Bao bộ dạng, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh 10 giây đồng hồ liền đi qua. Izayoi Miku vẫn không nhúc nhích. Masrun cũng là vẫn không nhúc nhích. Kỳ thực hai người thoạt nhìn cực kỳ an tĩnh Thế nhưng nội tâm nhưng không có bề ngoài an tĩnh như vậy. Masrun không cần nói, là đang suy nghĩ muốn thế nào che lấp. Tâm hắn nói quả nhiên có đôi lời nói cho cùng. Tát một cái dối nhất định phải dùng càng nhiều hơn lời nói dối tới tròn người thứ nhất dối. Nguyên bản hắn là muốn dùng chính mình cũng mất đi linh lực hay là bởi vì Izayoi Miku làm hại. Để nữ hài trong lòng đối với mình sản sinh cảm giác áy náy. Sau đó ở nàng hiện tại mất đi linh lực trong khoảng thời gian này thừa lúc vắng mà vào. Mà Izayoi Miku đâu? Nàng là bởi vì thực sự rất lạnh. Sau đó Masrun trên người vừa giống như cái đại lò sưởi giống nhau để cho nàng hận không thể chen vào. Hơn nữa nàng hiện tại ở trong thân thể một chút xíu linh lực cũng không có. Bất kể là tinh thần vẫn là thân thể đều vô cùng suy yếu. Cho nên trong đầu cũng sôi trào rất nhiều thứ. Có thật rất nhỏ thời điểm phụ mẫu vẫn còn ở thời điểm đối với nàng cưng chiều. Có phụ mẫu sau khi qua đời thân thích cũng không muốn nàng để cho nàng được đưa vào cô nhi viện cô. Độc, có nàng thật vất vả bởi vì xuất sắc tiếng ca từ trong cô nhi viện bị truy tinh phát hiện sau đó đi. Ra làm thần tượng vẻ đẹp hồi ức. Có nàng ở vừa mới xuất đạo còn không có thành danh đã bị áp chế quy tắc ngầm phẫn nộ tuyệt vọng. Có, nói chung cứ như vậy một lát, nàng nho nhỏ đầu bên trong lại hầu như lóe lên từ nhỏ đến lớn tất cả. Hai người không nhúc nhích đứng khả năng có mấy phút, chỉ tới một cỗ lãnh phong xuyên thấu qua đại thụ khe hở thổi vào. Để thân thể hư nhược Izayoi Miku thân thể run lên bần bật. Này mới khiến hai người từ cái loại này dường như thời gian tĩnh chỉ một dạng trong trạng thái tỉnh. Táo lại, mới vừa tỉnh hồn lại Izayoi Miku hô thở ra một hơi. Có chút mơ mơ màng màng thầm nghĩ, vì sao chính mình bỗng nhiên sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Mà thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt tiếp tục lừa dối Izayoi Miku Masrun lại thẳng thắn. Quyết định vạch mặt, hắn phải mạnh hơn. Ngược lại hiện tại Izayoi Miku không cách nào phản kháng. Ngược lại vừa rồi khả năng này chỉ có không đến mấy giây thiên nhân hợp nhất cảnh giới để hắn thoát khỏi thế giới ràng buộc. Có thể bắt đầu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vì vậy ở Izayoi Miku mới vừa ngẩng đầu muốn nói cái gì thời điểm. Masrun bỗng nhiên vẫn là cúi đầu. Không cho Izayoi Miku cự tuyệt bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi. Masrun động tác quá rõ ràng, vừa nhìn liền biết là tiêu chuẩn kiss tư thế. Điều này làm cho muốn nói chút gì Izayoi Miku lại càng hoảng sợ. Nàng nỗ lực thoáng dãy dụa tuy nhiên lại bởi vì thân thể suy yếu. Liền một chút tác dụng cũng không có. Trong mắt của nàng từ kinh hoàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong lòng phiên giang đảo hải tư vị gì đều có. Thẳng đến môi răng gian truyền tới cái loại này cùng nàng cùng của nàng thủy tinh cung nhóm tiếp. Xúc thời điểm cảm giác không giống nhau truyền đến. Để phẫn nộ của nàng lại vừa tò mò mở to chừng mắt Masrun con mắt. Mặc dù Đại Yayoi Miku đã từng hôn qua rất nhiều cô gái. Hơn nữa từng cái bị nàng hôn qua nữ hài. Ít nhất, đều là họa quốc ương dân cấp bậc siêu cấp đẹp thiếu nữ. Nàng đi qua cũng hiểu được có thể cùng đẹp như vậy thiếu nữ chính mồm chớ cảm giác tốt tốt. Nhưng là bây giờ bị Masrun cưỡng bách cảm giác này. Nhưng thật giống như tốt hơn. Thân thể mềm yếu vô lực dùng rằng. Khuôn mặt lại được vững vàng đang cầm. Miệng nhi cũng bị điêu được vững vàng muốn trốn cũng trốn không thoát. Yayoi Miku cảm giác mình sẽ cực kỳ sinh khí. Nhưng là bên tai vang lên gió lạnh thổi qua trong rừng thanh âm. Hoa tuyết quang mang xuyên thấu qua mí mắt một lay một cái. Nàng lại tuyệt không tức giận hai mắt nhắm nghiền. Phải biết rằng trong quá khứ nàng và mình thủy tinh cung nhóm hôn nhẹ thời điểm. Cũng đều là nàng trợn lấy con mắt các cô gái bế lấy ánh mắt. Lúc này Yayoi Miku cảm thấy mới vừa còn bị nàng Kiều Sân gọi đại dã chư tên lưỡi đầu. Nhẹ nhàng mà đỉnh đỉnh miệng mình môi. Yayoi Miku theo bản năng nắm chặt đại dã chư y phục. Lưỡi cửa chớ. Đi qua chưa từng có. Nàng và nàng thủy tinh cung bên trong đám kia siêu cấp Mỹ thiếu nữ môn tối đa cũng chính là hôn một. Cái mà thôi. Lưỡi lại là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Rất bất an Yayoi Miku cảm thấy Masrun ở xâm lược hàm răng của nàng. Lưỡi của hắn đầu ôn nhiệt thủy lộ vẻ nhuận. Lại tựa hồ như cực kỳ có sức mạnh. Để Yayoi Miku cảm giác rất khó chống lại tựa như. Yayoi Miku biết hắn muốn làm gì. Nhưng là loại cảm giác này chưa từng có vẻ đẹp. Nàng nhất ngoan tâm. Chặt chẽ bắt được đại dã chư phía sau lưng. Sau đó hơi trương khai một chút xíu hàm răng. Tựa như nghìn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến. Mở ra một tia khe hở. Đại dã chư, lưỡi chộp vào đầu ở cơ hội. Tiến nhập Yayoi Miku trong miệng. Yayoi Miku lưỡi. Mềm nhũn, thanh thanh đạm đạm. Thịt thịt. Masrun chỉ cảm thấy hô hấp của nàng lập tức cấp bách thúc rất nhiều. Hòa lẫn nàng rối loạn hơi thở. Để hắn không tự chủ được ôm chặt Yayoi Miku. Yayoi Miku chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng. Cả người mềm nhũn vô lực. Dường như muốn hít thở không thông một dạng. Gương mặt hỏa cay phát nhiệt. Là nàng đi qua cảm thấy chơi thật khá cùng những cái này bị nàng khống chế được các cô gái hoàn. Toàn khác nhau thể nghiệm. Là một loại để cho nàng liền linh hồn đều run rẩy cảm giác. Bất quá lúc này kỳ thực đã không phải Masrun ở ép buộc nàng. Bởi vì Yayoi Miku cũng bắt đầu chủ động lên. Nho nhỏ lưỡi yếu ớt ló ra. Cùng xông vào, đại dã chư, khiếp khiếp tiếp xúc đứng lên. Nếu như lúc này Yayoi Miku dãy giụa cự tuyệt. Là nhất định có thể rời đi. Ngực của hắn thật ấm áp. Lại ôm một hồi a. Yayoi Miku lừa mình dối người thầm nghĩ. P.S. Tốt muốn tiếp tục viết. Chẳng qua nếu như quá tuyến sửa chữa phiền toái hơn. Cho nên dừng ở đây a. P.S. Làm cái đầu phiếu. Mọi người lúc rảnh rỗi đi đầu một cái a. Tốt để ta xem nhìn một cái mọi người rốt cuộc là muốn nhìn ước sẽ nhiều hơn một chút. Vẫn là Valorant nhiều hơn chút. Hay hoặc là trực tiếp mở mới quyền. Sách mới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.